tôi mới cùng Đại Bảo và bác sĩ Hoa tiếp tục đào bới dưới hố. Mới xúc được vài sảnh đất, chúng tôi mới nhận ra bên dưới đúng là có thứ gì đó. Cùng với mùi thối mỗi lúc càng thêm nồng nặc, trong lớp đất dưới đáy hố lộ ra một bàn tay người xanh đen. Chúng tôi cùng giật mình kêu lên tiếng, còn bác trưởng thôn đứng cạnh thì kinh hãi ngã ngồi xuống bưng lấy mắt. Tôi nói, theo tôi đây chắc chắn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Không thể là trùng hợp thế được, bác trưởng thôn vẫn bịt mắt nói. Đây không phải là bái tà ma, chôn người thì phải ở sườn núi phía tây kia. Tiếng kêu của chúng tôi đã thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp trong tổ gỡ bom mìn. Mọi người cùng xách xẻng chạy lại, hợp sức đào cái xác đã bị phân hủy tương đối nền. Tôi rũ quần áo của thi thể cho tới bớt đất cát bám trên đó, nhận ra nạn nhân mặc quần áo bảo hộ lao động. Tôi lau sạch lớp đất trên mặt thi thể, rồi nhìn vào tấm ảnh nghi phạm mà đội trưởng Tề vừa lấy được, tức tài xế taxi Tây Hiền, sau đó kêu lên. Còn phải tìm Tây Hiền nào nữa? Tây Hiền đang ở đây này. Cái xác này là Tây Hiền ư? Đội trưởng Triệu vội vàng tiến lại, nhìn ảnh đối chiếu. Trời ơi, hung thủ là loại người nào đây? Đại Bảo lên tiếng. Giết hai người một lúc. Không, tôi lắc đầu. Căn cứ vào mức độ phân hủy, Tây Hiền phải chết chừng nửa tháng rồi, còn anh cảnh sát mới chết khoảng 2 ngày thôi. Nghĩa là Tây Hiền bị sát hại trước đó, kẻ giết anh cảnh sát không phải là Tây Hiền. Đội trưởng Triệu hỏi. Đúng vậy, tôi ngờ rằng đây có lẽ là vụ án giết người cướp xe taxi, sau đó lại giả mạo tài xế taxi đi cướp giết cảnh sát. Đội trưởng Triệu ồ lên một tiếng, ánh mắt trở nên hoang mang. Vụ án bỗng chốc đi vào bế tắc, manh mối bị đứt đoạn, không biết phải bắt đầu điều tra từ đâu. Lúc này màn đêm đã sắp buông xuống, đứng cách nhau 3 mét chẳng thể nhìn rõ mặt nhau. Bác sĩ Hoa nhìn lên trời. Thế bây giờ phải làm thế nào đây? Ý tôi là phải xử lý cái xác thế nào đây? Còn xử lý thế nào được nữa, mặc quần áo mổ vào làm tiếp. Nhưng mà... Bác sĩ Hoa mặt mày nhăn nhó. Ban đêm trên núi âm 10 mấy độ, chúng ta đã ngồi sùm ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, sợ là không chịu nổi nữa. Mà trong núi còn có thú dữ. Vừa dứt lời, bỗng nghe loáng thoáng có tiếng gầm rú ở tít ra trong núi. Tôi cười méo mó. Nếu không thì biết phải làm thế nào đây? Để tù thi nằm thêm một đêm ở đây, hay là chúng ta đưa xác lên xe cảnh sát trở về huyện lỵ? Bác sĩ Hòa lắc đầu quầy quậy, rõ ràng cả hai cách đều không thể được. Tôi nói, biết sao giờ, nếu không còn cách nào khác thì đành phải làm tiếp vậy. Đông người thế này, giả thú chẳng dám bén bảng tiến đâu, có đến cũng là đến đột mạng làm bữa khuya cho chúng ta. Rồi tôi cùng với Đại Bảo đặt thi thể lên tấm ni lông, khiêng tới bên xe khám nghiệm, sau đó bảo đội trưởng Triệu trèo lên nóc xe, dựng đèn khám nghiệm lên. Cùng với tiếng nổ rền của máy phát trên xe, ngọn đèn khám nghiệm chiếu ra hai luồng sáng chói lòa. Tôi vỗ tay. Anh nhìn xem, cái xe khám nghiệm mới sắm này đúng là phê thật đấy, đúng là đèn chiếu sáng di động, còn sáng hơn cả ban ngày. Các anh phải nhanh lên đấy, đội trưởng Triệu nói. Xăng xe phải dành để quay về, chỉ đủ để cung cấp cho máy phát điện 3 tiếng đồng hồ thôi. 3 tiếng là đủ rồi. Tôi chỉ vào mấy chiếc xe cảnh sát đỗ bên cạnh xe khám nghiệm nói. Phiền các anh để lại 2 người và 1 xe ở đây đợi chúng tôi, để chúng tôi có thêm một bồn xăng di động để phòng hết xăng. Biết đâu còn giúp chúng tôi xử lý bữa ăn khuya nữa, Đại Bảo chêm vào. Tây Hiền bị siết cổ đến chết và cũng bị đắc muối khắp người. Các bộ phận như kết mạc mắt, móng tay, miệng, môi của Tây Hiền đều có dấu hiệu bị ngạt thở. Có thể xác định Tây Hiền bị ngạt thở cơ học dẫn đến tử vong. Sau khi rạch mổ phần cổ của Tây Hiền, tôi phát hiện ra trên da cổ có một rãnh thịt khá sâu nằm ngang sau cổ trống một đoạn, cho thấy hung thủ ngồi ở hàng ghế sau, dùng một vật hình dây dài siết chặt cổ nạn nhân. Rãnh thịt rộng hơn bình thường một chút, trông có vẻ như không phải dây thừng mà là một vật dài mềm. Lớp biểu bì ở xung quanh vết thít bị bong chóc trên diện rộng. Điểm này không những chứng minh được đây là tổn thương khi còn sống, mà còn chứng tỏ nạn nhân đã dãy dụa kịch liệt trước khi tử vong. Mùi thi thể thu rữa trộn lẫn với mùi muối tạo thành một thứ mùi kinh khủng.

hai cửa mở hướng lên trên. Nhìn vào lớp bụi bên mép tủ lạnh thì hẳn là nó đã được kê ở đây nhiều năm rồi. Có vẻ như đây là đồ của chủ nhà chứ không phải của khách thuê phòng chuyển đến. Tôi sờ vào tủ lạnh, thấy vẫn đang chảy, tủ lạnh hơi rung rung. Nạn nhân đã chết rất lâu rồi, chắc hung thủ cũng chạy trốn từ lâu nhưng quên rút điện tủ lạnh. Tôi vừa nói với Đại Bảo, vừa kéo một cánh tủ lạnh lên. Trong tủ lạnh, một cái đầu người đã đóng tuyết đang trợn trừng hai mắt nhìn tôi. Tôi khựng lại một thoáng rồi kinh hãi giật lùi liền mấy bước, và phải Đại Bảo đang ngồi xổm bên cạnh lồng sắt. Chắc Đại Bảo đã trông thấy sắc mặt tái mét của tôi liền hỏi: Sao thế? Kìa kìa. Tôi chỉ vào cái tủ lạnh, đầu óc trống rỗng, lắp bắp không nói nên lời. Đại Bảo nhìn tôi rồi lại ngơ vực nhìn sang cái tủ lạnh, sau đó đứng dậy tiến lại gần, mở cửa tủ lạnh ra. Ôi mẹ ơi! Đại Bảo có vẻ gan góc hơn tôi, chưa đến nỗi mất hết hồn vía. Vẫn còn một cái xác nữa. Lúc này tôi đã hoàn hồn, bèn quay sang nói với anh cảnh sát khu vực: Có phát hiện bất ngờ. Trong tủ lạnh là một thi thể đàn ông đã đông cứng như que kèm, cơ thể co quắp, đầu ngẩng lên để lộ sắc mặt kinh hoàng. Có lẽ đã bị đông lạnh khá lâu rồi nên xung quanh tủ thi đã đóng tuyết dày cộp, dính liền với thành tủ. Mấy viên cảnh sát khu vực hợp sức định nhấc thi thể ra, nhưng lại lôi cả tủ lạnh lên. Không còn cách nào khác, đành phải ngắt điện đợi cho lớp tuyết đóng trên tủ thi tan bớt. Đã điều tra chưa? Tôi gắng chân tĩnh lại, ngồi xổm xuống, nhặt lên một con giòi. Các nhân chứng nghe thấy tiếng khóc không nào? Sao chú lại nói lắp thế? Đại Bảo mắc cái tật cứ thấy người khác lắp bắp là anh ta cũng nói lắp theo. Sợ quá. Tôi nói rồi quay sang nhìn điều tra viên. Điều tra viên đang đeo mặt nạ cũng phải nôn khan ầm ĩ, ánh mắt tỏ rõ sự chịu khó khi bị tôi gọi vào phòng, nói: Là hai ngày 24 và 25 tháng trước, ngày 26 thì không nghe thấy tiếng khóc nữa. Tôi tính nhầm, ngày 24 cách hôm nay đúng 12 ngày. Thường thì ruồi nhặng sẽ đẻ trứng vào trong xác chết, mùa này thì chỉ khoảng 2 tuần, trứng ruồi sẽ phát triển thành ấu trùng, sau đó bò vào chất dịch thu rữa xung quanh hoặc chui vào thi thể. 2 tuần nữa sẽ lột xác thành ruồi. Trên nền nhà không hề có xác ấu trùng, giờ ở đây chắc mới là lứa đầu tiên. Đại Bảo cầm lấy con giòi đã bị tôi bóp chết, đo đạc rồi nói: Căn cứ vào tốc độ sinh trưởng của ấu trùng ruồi nhặng, con giòi dài từng này chắc được khoảng 10 ngày tuổi rồi. Điều đó có nghĩa là ngày 24 nạn nhân bắt đầu khóc lóc ở đây, sau ngày 26 thì không nghe thấy gì nữa, vì anh ta đã chết. Tôi nói. Tớ có một thắc mắc, Lâm Đào chen vào. Cậu nói xem, tại sao nạn nhân chỉ khóc mà không kêu cứu nhỉ? Chắc chắn là bị hung thủ khống chế. Đại Bảo bắt chước vẻ hung hãn. Mày kêu thì ông giết. Anh biết được là anh ta khóc hay là người trong tủ lạnh kia khóc? Tôi chỉ vào cái tủ lạnh nói. Trọng điểm là tại sao lại khóc? Đại Bảo giơ khuỷu tay chỉnh lại mặt nạ phòng độc. Hay là có ma nữ khóc thật nhỉ? Lâm Đào lúc nào cũng mê tín. Giết người xong rồi nhỏ nước mắt cá sấu à? Tôi nói. Chỉ tưởng tượng phong phú thật đấy. Cậu chuyển nghề viết tiểu thuyết kinh dị đi. Lâm Đào đánh mông huých tôi một cái, khiến tôi suýt nữa ngã nhào vào bãi giỏi. Tôi trừng mắt với Lâm Đào. Cậu ở đây làm việc đi, phải tìm bằng được dấu vân tay đấy. Tới nhà xác, thi thể có thể đưa đi được rồi chứ. Nhà xác công an huyện Phổ Trấn. Tôi và Đại Bảo hợp sức khiêng cái thi thể trong tủ lạnh vào bể rã đông trong phòng giải phẫu. Theo tốc độ rã đông bình thường, khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa chúng tôi mới có thể khám nghiệm thi thể này được. Vì thế chúng tôi phải đối mặt với cái thi thể thu rữa Trương Phỉnh trước. Quần áo đã bị nhồi căng bởi bộ phận Trương Phỉnh, không thể cởi bỏ theo cách bình thường, đành phải lấy kéo cắt. Quần áo trên người nạn nhân không phải là hàng tầm thường, công lai ít nhất cũng hơn vạn tệ. Chà, đại gia đấy, đến cái quần cũng phải mấy nghìn tệ. Có ích gì? Đại Bảo chỉ vào đống phân vàng khè nhoe nhoét đầy đúng quần nói. Dính vải phân thì cũng ghê như nhau. Đại tiểu tiện mất kiểm soát, hiện tượng này thường gặp ở người bị tổn thương sọ não và ngạt thở cơ học. Tôi nói. Nhưng đầu và cổ đều không sao cả.

Tiểu Mẫu Đơn lại đi ra ngoài lần nữa, lấy cớ là muốn đóng đồ gia dụng để lừa Lý Đại Chủ đang đi dọc đường tìm khách đến phòng trọ của mình. Sau đó Dương Dũng đã giết chết Lý Đại Chủ ngay trước mặt Cố Vĩ Dân. Khi dòng máu nóng hổi từ trong động mạch của Lý Đại Chủ phụt thẳng vào mặt Cố Vĩ Dân, đúng là Cố Vĩ Dân đã sợ đến hồn bay phách lạc. Thế nhưng chiêu giết gà dọa khỉ của Dương Dũng lại chẳng thể dọa nổi anh chàng Cố Vĩ Dân vắt cổ chảy ra nước. Cho đến lúc Cố Vĩ Dân bị sốc vì mất nước, sợ hãi và đói khát, Dương Dũng và Mẫu Đơn vẫn chưa có được mật khẩu thẻ tín dụng. Lấy được 1 vạn tệ trong ví cùng với đồng hồ và nhẫn của Cố Vĩ Dân, Dương Dũng và Tiêu Mẫu Đơn không muốn ở chung phòng với hai cái xác nữa, liền vội vàng rời khỏi hiện trường. Ở trong nhà trọ, Tiêu Mẫu Đơn cứ nghĩ đến cảnh tượng rùng rợn khi Cố Vĩ Dân giết chết Lý Đại Chủ là lại không sao chợp mắt được. Sau khi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cô ta bắt đầu khuyên Dương Dũng đến đồn công an tự thú. Liên quan đến sự an nguy của chính mình, tình yêu chẳng là gì nữa. Vì thế Dương Dũng đã nhân lúc Mẫu Đơn đang ngủ để giết người diệt khẩu, nuốt trọn số tiền. Hẳn là hắn không biết, thi thể cũng biết tố cáo. Hẳn là hắn không biết, tất cả mọi hung thủ đều sẽ để lại vật chứng dấu vết. Hắn lại càng không thể ngờ được rằng, vừa trốn về quê nhà chưa được 2 ngày, đội cảnh sát hình sự đã từ trên trời rơi xuống. Câu chuyện đúng là rất đơn giản. Tôi nhìn con dấu đỏ tươi cuối biên bản thẩm vấn. Chính nạn nhân oan uổng Lý Đại Chủ đã đánh lạc đường chúng ta. Anh ta thật đáng thương. Lâm Đào gật đầu. Làm việc xấu sẽ nhận phải quả báo. Dương Dũng và Tiêu Mộ Đơn cũng vậy. Cố Vĩ Dân cũng vậy. Chỉ một quyết định sai lầm mà mất những 3 mạng người. Vụ án đứa trẻ trong cát. Mùa mưa ở miền Nam, mưa như trút nước. Rất nhiều thành phố phải gấp rút tu sửa hệ thống thoát nước trước khi những đợt mưa rào kéo đến. Nhưng vẫn có một số lãnh đạo thành phố tự tin thái quá, cho đến khi mưa bão sầm sập giáng xuống đầu. Mây đen bao phủ suốt gần 1 tuần lễ. Mưa cơn to tiếp cơn nhỏ, cứ dầm dề mãi không dứt. Cống ngầm các nơi bị quá tải, đường phố nào cũng thấy công nhân vệ sinh đô thị đang hối hả tu sửa đường ống nước dưới trời mưa. Lại qua một đêm mưa gió, hệ thống thoát nước thành phố bị tê liệt hoàn toàn. Nước ngập mỗi lúc một cao, nắp cống ngầm ở những nơi thấp trũng bị nước cuốn bật tung, nước phun ồ ạt. Đúng là khắp tỉnh đâu đâu cũng thấy đại phun nước. Khu đô thị Thịnh Thế là một hạng mục kiến trúc mới được thi công ở vùng ngoại ô tỉnh lỵ, rộng gần 10 hecta. Sau khi xây xong, đây xứng đáng được coi là khu đô thị hàng đầu trong tỉnh. Vì mưa to gió lớn nên suốt 1 tuần nay các hạng mục lớn đều phải tạm dừng thi công. Trên công trường thi thoảng mới vọng lên tiếng ồn ào của các công đoạn lặt vặt. Mưa xối xả mấy ngày liền đã cuốn tung đống rác xây dựng ở bên tây công trường. Con đường phía tây công trường ngập ngang bắp chân, bong bóng và bao xi măng nổi lênh bềnh trên mặt nước. Ông Vương là công nhân phụ trách thu dọn rác xây dựng ở công trường. Mưa bão khiến ông phải nghỉ vài ngày. Vì ăn lương theo giờ làm nên mấy hôm nay ông cũng không có thu nhập. Sắc trời âm u khiến tâm trạng của ông cũng nặng nề theo. Ngày nào ra khỏi nhà, ông cũng không tài nào lái nổi chiếc xe 3 bánh cũ nát, đành phải dò dẫm đi bộ trong nước ngập lạnh buốt. Cho nên mấy hôm nay ông luôn bực bội trong lòng. Lại một đêm mưa gió bão bùng, mãi khi trời sáng mới bắt đầu có vẻ mây tan nắng hiện. Ông Vương bước ra ngoài lán, nhìn về phía vầng mặt trời ẩn hiện phía chân mây, thở phào một hơi. Ông nhìn con đường phía tây ngập úng những nước, băn khoăn không biết hôm nay đã có thể bắt đầu công việc được chưa. Rồi ông lội xuống nước, muốn thử xem nước sâu chừng nào, mặt đường có hỏng nhiều không. Cứ thế bước thấp bước cao đi được chừng 20 phút mới đến được bên bãi rác. Đột nhiên ông thấy chân mình dẫm phải thứ gì đó mềm mềm, khiến ông giật nảy mình. Nước đọng mà cũng có rắn nước à? Ông Vương nhìn xuống mặt nước ngầu bùn đang chảy lơ đơ dưới chân, muốn nhìn cho rõ thứ gì đó. Nhưng chẳng có thứ gì động đậy. Ông Vương lập cập thò chân ra dò thử lần nữa. Không sai chút nào, đúng là có vật gì mềm giống như con rắn. Sau khi dẫm dẫm đá đá vài cái, ông Vương nhận ra đó không phải là vật sống. Ông mò được một cành cây bên đường, khêu thử cái vật mềm mềm dưới nước. Ai chà, nặng gớm nhỉ. Cành cây bị gãy đôi, ông thở mấy cái rồi thò tay xuống mò thử. Hóa ra là một cái túi vải. Ông Vương đã sợ thấy vật đấy, liền đoán. Hết cả sợ, ông Vương nắm lấy cái túi, đáng sức nhấc lên khỏi mặt nước. Thình, ông Vương chợt thấy tim mình như bị ai bóp một cái thật mạnh. Thứ ông đang cầm trên tay nào phải túi với bao gì, mà là cánh tay của một đứa trẻ. Theo đà kéo của ông, cả người đứa bé đã bị lội lên khỏi mặt nước. Cơ thể nó mềm oặt rũ xuống, bộ mặt tím xanh trông vô cùng ghê rợn. Tay ông Vương run lên bần bật, buông đứa bé rơi tõm xuống nước. Ông ngã ngồi xuống, miệng há hốc không thốt được một lời. Mưa vẫn tuôn rầm rề, thời tiết này không ai có thể vui nổi, huống hồ còn có một ông cụ đang gào khóc ầm ĩ trong phòng làm việc. Một tháng trước, ông cụ bị người ta đập cờ lê vào đầu. Căn cứ theo tiêu chuẩn giám định thương tật phần mềm của cơ thể, vết thương tày trên da đầu có độ dài lên đến 6 cm sẽ được coi là thương tích nhẹ. Vết sẹo trên đầu ông cụ dài đến 20 cm, nhưng báo cáo giám định pháp y của công an huyện lại cho là thương tích không đáng kể. Pháp sư Tần ơi, ông cụ gào khóc, lũ pháp sư chỗ chúng tôi đúng là tăng tận lương tâm, chỉ biết ăn tiền. Người nghèo như chúng tôi thật khổ hết chỗ nói, bị người ta đánh mà chỉ biết ngậm đắng nuốt cay. Anh xem sao thói đời lại có thể đổi trắng tay đen như thế được chứ. Thật đáng thương cho những người thấp cổ bé họng như chúng tôi. Tôi đính chính là pháp y. Thôi bác đừng than khóc nữa, để tôi xem vết thương thế nào. Vết sẹo trên đầu ông cụ là một đường thẳng và mảnh, đìa mép phẳng phiu lượn thành một vòng cung nhỏ trên mặt da tại vùng chậm. Xem xong tôi bỗng bật cười, lại là một chiêu trò không đủ tầm. Theo chính sách hiện nay, với những vụ tranh chấp dân sự dẫn tới cố ý gây thương tích tạo thành tổn thương nhẹ, có thể xử lý bằng cách hòa giải. Do khoản tiền đền bù hòa giải ngày càng tăng lên, nên các vụ ngụy tạo thương tích, không bị thương mà giả vờ bị thương, và tự tạo thương tích, tự gây tổn thương tích cho mình càng ngày càng nhiều. Điều này đòi hỏi bác sĩ pháp y phải có con mắt tinh tường, phân biệt chuẩn xác mới có thể bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của đương sự trong vụ án. Đây lại là một vụ thông đồng với bác sĩ để ngụy tạo vết thương giả, nhưng tay nghề quá kém. Ai chẳng biết, vết thương do cờ lê đập vào kiểu gì cũng không thể thẳng thớm ngay ngắn được, càng không thể mảnh như thế này. Hơn nữa, diện tích tiếp xúc của cờ lê quá nhỏ, không thể đập một cái mà gây ra một vết thương kéo dài đến nửa vùng chậm. Cho nên vết sẹo trên đầu ông cụ chắc chắn là được rạch bởi vật sắc nhọn như dao phẫu thuật. Bác cho rằng cái cờ lê có thể tạo ra vết sẹo giống như trên đầu bác được à? Tôi hỏi. Ông cụ ngước mắt nhìn tôi. Pháp sư Tần à, ý anh là sao? Anh bảo tôi làm giả à? Tôi mà làm giả được sao? Tôi có giống loại người ăn nói gian dối không? Là pháp y. Tôi cho mày, có làm giả hay không, bản thân bác biết rõ hơn ai hết. Kết quả tái khám nghiệm của bác vẫn là tổn thương không đáng kể. Ông cụ há hốc miệng, im bặt một hồi lâu mới nói. Thật không ngờ đấy. Đến pháp sư Tần ạ, đến sở công an tỉnh các anh cũng bị hắn mua chuộc cả rồi. Tôi cười nhạt lắc đầu. Bác muốn nói thế nào cũng được, chúng tôi không thể buộc tất cả mọi người đều phải hài lòng với chúng tôi. Chỉ cần đảm bảo khách quan công bằng, không thèm với lương tâm mình là được. Bác có thể về được rồi. Ngoài ra, về phía đơn vị thụ lý vụ án, tôi thấy các anh có thể điều tra sự vụ này về tội ngụy tạo chứng cứ. Vừa nghe tôi nói vậy, ông cụ đã mặt đỏ phừng phừng. Công bằng cái rắm thối ấy. Vết dẻo trên đầu tao dài mười mấy phân, mà chúng mày dám bảo là tổn thương không đáng kể. Chẳng phải là ăn tiền bóp méo sự thật còn gì. Ông mày về sẽ lên mạng vạch mặt chúng mày. Bác cứ việc. Ông ta càng sưng sổ, tôi lại càng thêm bình tĩnh. Người chửi chúng tôi trên mạng đâu chỉ có một mình bác, thêm một người cũng chẳng sao. Mời bác về cho. Reng reng. Tôi trong mày xua tay. Tôi phải nghe điện thoại đây, chào bác nhé. Điều tra viên bèn đưa ông cụ ra khỏi phòng làm việc. Bây giờ là 8:30, trước 9 giờ phải đến công trường khu đô thị Thịnh Thế. Trong điện thoại vang lên mệnh lệnh của sư phụ. Hiện trường thế này, khám nghiệm thế nào được đây? Đại bảo đứng trong nước ngập, nhìn ngang nhìn ngửa rồi kêu lên. Toàn nước là nước. Lâm Đào cũng lắc đầu hoang mang. Biết khám nghiệm thế nào, chẳng còn chút dấu vết nào nữa. Tôi đưa mắt nhìn quanh, tuy nước đọng đang từ từ rút đi, nhưng cảnh tượng xung quanh đúng là tan hoang như một bãi chiến trường. Đủ loại rác xây dựng bị nước suối ngổn ngang, những đụn cát và đụn đất đều bị sạt lở nham nhở, trôi theo dòng nước đục ngầu về phía cống ngầm ở chỗ trũng. Nước ngập chỉ còn đến mắt cá chân, một nửa thi thể đứa bé đang lộ trên mặt nước, khẽ khẽ dập dềnh theo dòng nước chảy. Nếu không có sắc mặt tím xanh ghê đận, thì đứa bé trông như đang nằm ngủ trong nôi, khuôn mặt xinh xắn trông thật đáng yêu. Đau lòng nhất là phải nhìn cái chết của trẻ thơ. Tôi bước lại bên đứa bé, quan sát một chốc, trong lòng tràn đầy xót thương. Đây là con gái nhà ai thế? Đại bảo hỏi bác sĩ Vương đứng bên cạnh. Thế mà cũng hỏi. Trong lòng đang sẵn bực bội, tôi chút cả lên đầu đại bảo. Biết là con gái nhà ai thì cần chúng ta tới đây làm gì nữa? Bác sĩ Vương gật đầu nói. Ờ đúng vậy. Kỳ lạ thật, khu vực này ngoài công trường thi công và mấy xóm làng lân cận, chưa phải di rời thì không còn gì khác nữa. Nhưng đồn công an khu vực lại không hề nhận được tin báo trẻ con mất tích. Nếu đứa trẻ nhỏ tuổi thế này đi lạc, người nhà kiểu gì cũng phải báo công an chứ. Các anh thấy thế nào? Bác sĩ Vương thở dài, ngồi xuống, nhấc cánh tay nhỏ bé của đứa trẻ lên, nói. Chú xem này. Trên tay đứa trẻ chi chít những vết chảy xước li ti. Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, rồi bước tới bên đống cát đã bị xối mất một nửa ở bên cạnh, lấy từ trong hòm đồ nghề ra một cái xẻng nhỏ, bắt đầu đào bới. Sao lại có tổn thương thế này được nhỉ? Đại bảo lẩm bẩm tự hỏi. Những vết chảy xước rất nhỏ, rõ ràng không phải là bị đánh đập, cũng không phải là do trà sát với mặt đất. Bác sĩ Vương rất giàu kinh nghiệm, nghe anh ta nói thế thì phì cười, chỉ về phía tôi đang hì hục đào cát. Tần Bình đoán đúng rồi đấy. Cát? Đại bảo đẩy gọng kính trên sống mũi. Ồ, là do nghịch cát gây ra. Nhưng hiện trường đã bị hủy hoại hoàn toàn, muốn tìm ra dấu vết thì hơi là bị khó đấy. Đứa bé chắc mới hơn một tuổi, đi còn chưa vững mà nghịch cát nỗi gì. Tôi hơi áy náy vì lúc nãy đã tức giận vô cớ, bèn dịu giọng nói. Còn nữa, anh đã bao giờ trông thấy đứa trẻ nào nghịch cát đến nỗi chảy trụa khắp người chưa? Thì chính vì nhỏ quá nên mới bị thương mà. Đại bảo lau bầu. Tôi chẳng nói gì thêm, tiếp tục cắm cúi đào cát. Đào được một lúc, tôi trông thấy một sợi vải nhỏ màu trắng. Tim tôi thắt lại, vội lôi ra xem, là một chiếc khăn quàng của trẻ nhỏ. Cơn phẫn nộ âm mỉ tích tụ trong lòng khiến tôi chợt thấy da đầu tê dại, hai tai u đặc. Tôi nói, đứa trẻ bị chôn ở chỗ này. Bác sĩ Vương gật đầu đồng tình. Đúng là loại người không bằng cầm thú, đến trẻ con cũng không tha. Đại bảo chớp chớp mắt, cuối cùng cũng đã bừng tỉnh. Mọi người đang nói em bé bị chôn sống sao? Hồi nhỏ đọc truyện diễn nghĩa hay có cảnh chôn sống người ta, nhưng giờ đã sang thời đại văn minh, tình trạng này đã cực kỳ hiếm gặp, vì người bình thường sẽ chẳng ai ngoan ngoãn chịu trận. Nhưng trẻ nhỏ thì khác, vì trẻ nhỏ hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Bác sĩ Vương truyền thi thể đứa bé lên một bệ xi măng sạch sẽ, lấy kẹp cầm máu vạch mí mắt ra. Anh xem này, trong mắt đứa bé có cát, niêm mạc bị sung huyết, cho tới lúc nạn nhân bị vùi xuống, mắt vẫn còn cử động. Vì thì những vết chảy xước trên tay chính là phản ứng sống khi nạn nhân nắm chặt lấy cát. Đại bảo gật đầu. Tôi đưa mắt nhìn quanh, vì đây là nơi hẻo lánh nên không có đám đông nào kéo tới xem. Tôi quay sang nói với cảnh sát khu vực. Các anh hãy canh giữ không cho ai tới gần, chúng tôi sẽ giải phẫu tử thi ngay tại đây. Vừa nói tới hai chữ giải phẫu, tôi bỗng cảm thấy như có khối đá tảng đè chặt xuống tim mình, thở không ra hơi. Rạch dao mổ vào cơ thể non nớt của đứa bé, đó quả là một sự dày vò tâm lý ghê gớm đối với một bác sĩ pháp y. Theo chú thì liệu có phải là ai đó vứt bỏ con mình không? Đại bảo hỏi. Tôi lắc đầu. Nếu là vứt con, người ta thường sẽ bỏ trước cửa cô nhi viện hay cổng nhà người khác. Con ai chẳng phải rứt ruột đẻ ra, cho dù phải vứt bỏ vì bất kỳ lý do gì cũng sẽ vô cùng đau đớn. Đâu có lý gì lại còn đem chôn sống. Hơn nữa, nếu như muốn bỏ, người ta đã bỏ luôn từ lúc mới sinh ra. Còn em bé này đã hơn 1 tuổi, lại được ăn mặc chỉnh tề, áo quần cũng không phải loại rẻ tiền, chắc chắn không phải là bị bố mẹ bỏ rơi đâu. nếu hơn một tuổi mới phát hiện ra em bé bị bệnh thì sao? Đại bảo nói, Tần Bình đã nói rồi, áo quần không phải loại rẻ tiền, gia cảnh chắc cũng không đến nỗi. Bác sĩ Vương nói, nên không có chuyện không chạy chữa cho con mà lại mang giết con đi. Có bệnh hay không, giải phẫu xong sẽ biết ngay thôi. Tôi nói. Con dao mổ trong tay tôi run rẩy đặt trước khoang ngực bé nhỏ. Lấy can đảm đến mấy lần mà tôi vẫn không thể rạch xuống nổi. Bác sĩ Vương huých cùi trỏ vào tôi có ý an ủi. Sau đó cầm lấy dao mổ, rạch mở lớp da trên bụng ngực đứa bé. Khi những xương sườn trắng rợn phơi ra trước mắt, một dòng máu nóng bỗng sộc thẳng lên đầu tôi. Tôi tự thề với lòng mình, nhất định phải đưa bằng được con người cầm thú kia ra trước vành móng ngựa. Khung xương đứa bé vẫn chưa phát triển hoàn thiện, da rất mỏng nên công việc giải phẫu diễn ra khá nhanh. Tôi và bác sĩ Vương đứng hai bên đứa trẻ, nhanh chóng khám nghiệm các cơ quan nội tạng trong khoang bụng ngực. Khi sắp kết thúc, chợt nghe Đại Bảo kêu toáng lên. Ở dừng lại, mọi người nhìn xem em bé cử động kia. Đầu óc tôi mụ đi sau tiếng hét kinh hãi của Đại Bảo. Tay tôi khựng lại. Tôi trợn mắt nhìn. Cử động gì đâu, anh hét cái gì đấy? Bác sĩ pháp y đều là những người tôn sùng khoa học. Tôi cảm thấy nỗi kinh hãi của chính tôi khi nãy thật là nực cười. Lúc chúng ta đến đây đã thấy vết hoen tử thi, thi thể cũng cứng đờ rồi. Bác sĩ Vương nói, chắc chắn là đã tử vong. Có rất nhiều bạn bè từng hỏi tôi, lúc các anh mổ xẻ người ta ra, không sợ nạn nhân vẫn chưa chết à? Tôi đã nói với họ, khi bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi, thường phải đợi nạn nhân tử vong được vài tiếng đồng hồ mới mổ, tức là khi đã xuất hiện vết hoen tử thi và hiện tượng co cứng thi thể. Vì vết hoen tử thi và co cứng tử thi chính là tiêu chuẩn quan trọng để xác định tử vong, khác về bản chất so với việc bác sĩ kết luận ai đó đã chết. Bác sĩ không thể đợi đến mấy tiếng sau, khi người chết xuất hiện các dấu hiệu tử vong mới tuyên bố họ đã chết, mà thường là khi không còn đo thấy các dấu hiệu sống nữa liền lập tức tuyên bố tử vong. Thế nhưng nếu gặp phải hiện tượng chết giả, sẽ xuất hiện tình trạng xác chết sống dậy. Còn pháp y bao giờ cũng phải đợi đến khi nhìn thấy triệu chứng tử vong mới bắt đầu khám nghiệm, cho nên không thể xảy ra khả năng giải phẫu người sống được. Tôi di chuyển con dao mổ trong tay và đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh đúng là nhìn gà hoa quốc. Tại người em bé nhẹ quá, khi chúng ta di chuyển dao mổ, thi thể sẽ động đậy. Còn người lớn đủ nặng nên mới không đồng đầy theo động tác của chúng ta. Đại Bảo cười ngượng nghịu. Tại anh chưa giải phẫu trẻ nhỏ bao giờ. Sau khi khám nghiệm tử thi, chúng tôi xác định đứa bé đúng là đã bị chôn sống trong đống cát, tử vong do ngạt thở. Ngoài những triệu chứng bên ngoài mà chúng tôi nhìn thấy, trong đường hô hấp và thực quản của đứa bé có ít cát, đặc biệt là trong dạ dày có khá nhiều sữa trộn lẫn với cát. Nuốt nào phản ứng chỉ có ở người sống. Ngoài ra không phát hiện ra bất kỳ tổn thương hay bệnh lý gì. Đây là một bé trai đáng yêu và khỏe mạnh. Ngoài ra thi thể vẫn còn hiện tượng co cứng. Căn cứ vào đó có thể suy đoán em bé tử vong vào khoảng 30 tiếng đồng hồ trước đó, tức là rất có thể bị chôn sống vào sáng sớm hôm kia. Đại Bảo nói, nếu là mưu sát thì khả năng bị người thân sát hại là rất nhỏ, như vậy sẽ dễ dàng tìm ra lai lịch thi thể. Có một khả năng nữa. Tôi đờ đẫn nhìn thi thể đứa bé vừa được khâu xong đang nằm im thanh thản, là cả nhà đứa bé đều đã bị giết hại. Điều này thì phải dựa vào kết quả điều tra vòng ngoài. Bác sĩ Vương nói, một đứa trẻ bé tí thế này có khi còn chưa đăng ký hộ khẩu, ngoài việc tìm manh mối từ quần áo thì không còn cách nào để tìm ra lai lịch nạn nhân nữa. Nếu đến cuối cùng mà vẫn không tìm ra được là con cái nhà ai thì mất mặt lắm đấy. Tóm lại, đây là một vụ mưu sát. Trước tiên cứ lập hồ sơ vụ án đã, sau đó điều tra vòng ngoài. Em không tin trong một khu vực phạm vi không lớn lại không thể tìm ra manh mối về một đứa trẻ mất tích. Còn nữa, hãy đưa vật thể dạng sữa trong dạ dày đứa bé đi xét nghiệm ADN. Lực lượng điều tra hình sự của tỉnh mạnh hơn các khu vực khác không chỉ nhờ có nguồn lực kinh tế hùng hậu, mà quan trọng hơn là mỗi một thành viên đều là những chiến tướng tinh nhuệ đã được tuyển chọn kỹ lưỡng. Chiều hôm đó, khi tâm trạng tôi còn chưa kịp bình ổn trở lại, bác sĩ Vương đã gọi điện đến. Đã phát hiện ra một manh mối cực kỳ giá trị, bác sĩ Vương nói. Cách hiện trường 5 cây số có một ngọn núi tên là Thanh Diên. Em biết chỗ đó. Tôi sốt ruột muốn biết ngay manh mối là gì. Dưới chân núi có một ngôi làng. Theo phản ánh của dân làng, trong làng có một nhà họ Thân sinh được hai đứa con, một gái một trai. Tối hôm qua, họ nghe thấy tiếng cãi vã của hai vợ chồng nhưng không nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Theo xác nhận của người này, quần áo của nạn nhân giống hệt như quần áo của cậu con trai nhà họ Thân. Được, tôi đập mạnh xuống bàn. Chúng tôi và bộ phận điều tra sẽ cùng đến đó. Thân Tuấn là một người đàn ông gầy gò chạc 40 tuổi, ngoại hình hết sức khó coi. Đây là con anh phải không? Điều tra viên giơ bức ảnh chụp đứa bé cho Thân Tuấn xem. Thân Tuấn nhìn tấm ảnh, khẽ run lên một cái rồi gật đầu. Phản ứng của anh ta khiến tôi kinh ngạc. Một người cha nhìn thấy ảnh chụp xác chết của con mình thì không thể nào bình thản như vậy được. Nhìn về sừng sốt của điều tra viên, tôi biết họ cũng đang nghĩ như tôi. Vợ anh đâu? Điều tra viên hỏi. Thân Tuấn không trả lời, lắc đầu, tỏ ý không biết. Nghe nói anh còn một cô con gái lên năm. Hai mẹ con đi cả rồi. Đi đâu? Con mất, chúng tôi cãi nhau, cô ấy dẫn con gái bỏ đi rồi. Con trai chết mà anh không buồn à? Buồn thì có tác dụng gì? Thân Tuấn cúi gằm mặt nói. Hôm qua thấy con trai mất tích là tôi biết nó đã đến số rồi. Thằng bé còn nhỏ như vậy, làm sao mà tìm được? Vợ anh là người thế nào? Sao chúng tôi không điều tra ra thông tin kết hôn của anh? Tin này tôi vẫn chưa được biết. Giờ nghe nói tôi mới giật mình. Hiện giờ ở nông thôn đúng là có rất nhiều người không đăng ký kết hôn nhưng đã chung sống với nhau, sinh con đẻ cái như thường. Cô ta là người Tây Bắc đến đây làm thuê. Mấy năm trước tôi bán cát phớt lên, cô ta theo đuổi tôi. Sau đó tôi và cô ta về ở với nhau. Nhưng cô ta là trẻ mồ côi, không có hộ khẩu nên các anh không tra ra được. Điều tra viên đang định hỏi tiếp thì tôi vỗ vai anh ta, tay nhậu đưa người đàn ông này về đồn thẩm vấn tiếp. Chú nghi ngờ anh ta. Lúc lên xe cảnh sát, Đại Bảo hỏi. Tôi gật đầu. Vẻ bình thản khác thường của anh ta khiến em không thể không nghi ngờ. Còn nữa, vợ anh ta mồ côi thì có thể dẫn con đi đâu được. Cô ấy không đủ điều kiện để dẫn chồng bỏ nhà ra đi. Là vì lý do này à? Đại Bảo hỏi. Chẳng phải em đã nói người bình thường chẳng ai lại sát hại vợ con mình tàn nhẫn đến thế? Ngộ nhỡ thằng bé không phải con đẻ của anh ta thì sao? Tôi vặn lại. Kỹ thuật giám định ADN hiện đại ngày càng trở nên hoàn thiện. Một xét nghiệm có quá trình xử lý sơ bộ khá đơn giản. Ví dụ như vết máu, chỉ khoảng 5 tiếng là đã cho ra kết quả ADN. Đến tối, xét nghiệm ADN được gửi tới tổ chuyên án, chứng minh phán đoán của tôi đã sai lầm. Nếu nạn nhân là con ruột của Thân Tuấn thì khó mà nghi ngờ anh ta được. Tôi cúi đầu nhận sai. Thả người trước đi. Nếu như con trai bị lạc mất, chắc không có chuyện người dưng đem chôn sống đứa bé chứ? Đại Bảo nói. Chẳng lẽ là tai nạn ngoài ý muốn, ví dụ như mưa lớn cuốn trôi đống cát, vừa hay chôn vùi đứa bé? Lâm Đào gật đầu tán đồng. Tôi lắc đầu. Tử vong vào khoảng 4-5 giờ sáng ngày 29. Tôi đã xem thông tin thời tiết. Lúc đó đang mưa to gió lớn, hiện trường nước ngập lút cẳng chân. Một đứa bé mới hơn 1 tuổi đầu, chỉ cao mấy chục phân, không thể đến đó được. Thân Tuấn nói, khi vợ anh ta để lạc mất con, về nhà hai vợ chồng cãi vã, chị vợ đã bỏ đi. Anh Trương, phân đội trưởng phân đội cảnh sát hình sự công an huyện nói. Giờ chúng ta có hai con đường. Một là phải điều tra mối quan hệ của hai vợ chồng, đặc biệt là xem có nhân tình hay không. Hai là tìm kiếm vợ của Thân Tuấn là Khương Phương Phương. Mồ côi không có hộ khẩu, tìm thấy chị ta sẽ rõ được nhiều điều. Thì Khương Phương Phương không nói cho Thân Tuấn biết tại sao lại lạc mất con à? Tôi hỏi. Nghe Thân Tuấn nói, sau khi Phương Khương về nhà, mặt mày đờ đẫn, chỉ nói lạc mất con rồi, không nói thêm gì nữa. Không hợp lý cho lắm. Các anh cứ điều tra trước đi. Có thể cho tôi tờ lệnh khám nhà được không? Tôi muốn đến khám nhà Thân Tuấn. Đội trưởng Trương gật đầu. Trước khi thả Thân Tuấn trở về nhà, chúng tôi đã lặn lội trong đêm mang đèn khám nghiệm tìm tới nhà Thân Tuấn khám xét. Cùng với tốc độ xây dựng rầm rộ của tỉnh lỵ, do nhu cầu rất lớn từ các công trình kiến trúc nên nghề bán cát gần đây rất phất. Thần Tuấn nhờ đó mà phát tài, cất được căn nhà 2 tầng khang trang, nội thất lịch sự. Tôi, Đại Bảo, Lâm Đào chiều nhau khám xét các phòng. Công việc tiến hành rất khẩn trương, nhưng chẳng có phát hiện gì giá trị. Đồ đạc trong phòng rất bình thường. Đột nhiên, chúng tôi nghe thấy tiếng kêu của Đại Bảo, liền chạy tới phòng ngủ chính nơi anh ta đang khám xét. Kêu cái gì thế? Không biết thế nào là khám xét bí mật à? Đúng là có bất thường thật đấy. Đại Bảo cầm cuốn sổ nhỏ đưa cho tôi. Đó là cuốn sổ y bạ của Bệnh viện Tâm thần thành phố. Tên bệnh nhân là Khương Phương Phương. Kết quả chẩn đoán tâm thần phân liệt gián đoạn, rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Khương Phương Phương bị tâm thần, Lâm Đào kêu lên. Em nghĩ liệu có phải Khương Phương Phương lên cơn thần kinh rồi chôn sống con trai mình không? Đại Bảo hỏi. Vậy tại sao Thần Tuấn lại giấu chi tiết Khương Phương bị bệnh tâm thần? Tại sao chú cứ nghi ngờ anh ta thế? Anh thấy anh ta cực kỳ bình thường, bác sĩ Vương nói. Dù sao anh ta cũng là một ông chủ, nó ra chuyện vợ bị tâm thần cũng mất mặt lắm chứ. Đúng thế, đúng thế. Đại Bảo nói xen vào. Mỗi người đều có cách suy nghĩ riêng, nên chúng ta không thể dùng lẽ thường tình để suy đoán về suy nghĩ hoặc động cơ của mỗi một con người. Đây là lời sư phụ đã nói. Tôi gật đầu. Có lý. Vậy bây giờ càng phải tìm bằng được Khương Phương Phương. Trên đường trở về, chúng tôi và bác sĩ Vương chia tay nhau. Lực lượng pháp y của tỉnh quá ít ỏi, nhưng lại phải đảm đương toàn bộ các vụ án mạng bất thường trong toàn thành phố. Bác sĩ Vương vừa nhận được mệnh lệnh của Trung tâm Chỉ huy 110, yêu cầu đến bờ sông cạn gần đó để khám nghiệm hiện trường án mạng bất thường. Trong giấc ngủ, ác mộng liên tiếp kéo đến. Tôi nằm mơ thấy cậu bé đáng yêu ấy, mơ thấy em bị chôn vùi trong đống cát, ra sức dãy rủa. Tôi giơ tay ra nhưng không thể chạm được vào em. Tôi càng gắng sức vùng vẫy lại càng rời xa em. Đột nhiên tôi lại quay về phòng giải phẫu. Đứng trước mặt tôi chính là kẻ thủ ác trong vụ án Vân Thái. Hắn bước từng bước lại gần tôi, ngoác đồng cái miệng đỏ lòm, hàm răng trắng đợn sáng lên lấp lóe dưới ánh đèn không bóng. Tôi vừa lấy bộ còng tay lao bổ về phía hắn nhưng lại vô trượt. Hắn đứng ngay cạnh tôi nhưng tôi không tài nào bắt được hắn. Hắn quay đầu chạy ra khỏi phòng giải phẫu. Tôi có chân định đuổi theo nhưng không tài nào nhúc nhích được. Tôi cuống quýt, mồ hôi vã ra đầm đìa. Tôi giật mình dậy khỏi giường, khắp người ướt đẫm mồ hôi, khiến Linh Đàn đang ngủ ngon giật mình choang tỉnh. Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Anh lại mơ thấy ác mộng à? Linh Đàn dụi mắt hỏi. Thế này thì không ổn rồi. Ngày nào anh cũng áp lực thế này, làm sao chịu nổi? Tôi xoa xoa mặt lắc đầu. Anh không sao, chỉ vì trong lòng anh vẫn còn có một nút thắt chưa thể gỡ được. Tôi cầm cuốn sổ ghi chép ở đầu giường lên, lật dở những ghi chép về vụ án Vân Thái. Vì vụ án này mà tôi đã viết kín đến nhiều cuốn sổ, ghi chép lại toàn bộ tình hình điều tra, phân tích hiện trường, tổn thương thi thể, những điểm khó khăn và nghi vấn của cả năm vụ án trong chuỗi vụ án Vân Thái. Cứ rảnh rỗi là tôi lại dở ra xem, chỉ mong phát hiện ra được vấn đề nào đó mà tôi bỏ sót. Không phá được vụ án này, nhưng cơn ác mộng sẽ vẫn bám riết lấy tôi. Em ngủ thêm chút nữa đi, tôi nói với Linh Đan. Anh đến tổ chuyên án đã. Toàn bộ thành viên tổ chuyên án, bao gồm cả bác sĩ pháp y Vương, đều suốt đêm không ngủ. Phòng họp của tổ chuyên án như sắp bốc cháy đến nơi. Tôi vừa bước vào, mùi khói thuốc đặc quánh đã khiến tôi phải ho sặc sụa. Tới rồi à? Đội trưởng Trương mặt nặng như chì. Khương Phương Phương chết rồi. Chết rồi? Tôi quên bắn cả bầu không khí sặc sụa. Sao lại chết được? Tối qua anh tới hiện trường tử vong bất thường, nạn nhân chính là Khương Phương Phương, bác sĩ Vương nói. Sao anh biết? Cũng vừa mới biết đây. Tối qua phòng giám định ADN đã làm việc thâu đêm, xét nghiệm thấy ADN của nạn nhân tối qua trùng khớp với ADN trong mẫu sữa lấy từ dạ dày của con trai Thân Tuấn. Thế còn nguyên nhân tử vong anh có biết không? Theo khám nghiệm sơ bộ bên ngoài thi thể, tử vong do rơi từ trên cao xuống. Tử vong do rơi từ trên cao xuống thường là do sơ ý hoặc tự sát, rất ít khi là do bị sát hại. Giết con rồi tự sát? Nếu là như vậy thì có thể giải thích được vụ án này. Đại Bảo nói. Tử thi vẫn chưa giải phẫu phải không? Bác sĩ Vương lắc đầu. Lúc anh tới khám nghiệm hiện trường đã tìm được một bức ảnh trong túi áo nạn nhân, chụp nạn nhân đang bế con. Anh ngờ rằng đó chính là con trai của thân Tuấn, cho nên mới cho giám định ADN ngay trong đêm. Anh định đợi xác nhận xong mới tiến hành giải phẫu tử thi. Tôi gật đầu tán thành. Chúng ta tới xem hiện trường trước nhé. Hiện trường nằm bên bờ một con sông cạn ở lưng chừng núi Thanh Diên. Nói là sông nhưng chính xác thì đó là một khe nước. Trong khe quanh năm khô cạn, nhưng do mưa lớn suốt cả tuần, nghe nói lúc nước lên cao cũng đến 20 phân. Dưới đây khe đá nhọn lởm chởm, khi được dân làng phát hiện, thi thể đang nằm trên một tảng đá khá cao. Phía trên tảng đá là cây cầu đá vắt ngang qua lòng khe. Hai bên thành cầu có lan can khá cao, đề phòng người qua lại sải chân ngã xuống. Tôi đứng trên cầu đá, bám chặt vào thanh lan can nhìn xuống, thấy đó hình người vẽ bằng phấn trên tảng đá dưới đáy khe. Đó là hình đánh dấu vị trí ban đầu của thi thể trước khi được nhân viên khám nghiệm hiện trường chuyển đi. Cao thế này, xuống thế nào được? Tôi vốn mắc chứng sợ độ cao, từ đây xuống đáy khe cũng phải hơn 20 mét. Tay vịn xây bằng xi măng trắng, bẩn lắm. Bác sĩ Vương kéo tôi ra, giúp tôi phải đi vệt vôi trắng dính trên quần nói. Tối qua bọn anh phải đu dây xuống đấy. Đu dây, tức là buộc sợi dây thừng to bằng cổ tay ngang lưng. Sau đó mấy người trên bờ cùng hợp sức kéo, từ từ thả nhân viên khám nghiệm hiện trường xuống dưới chân cầu. Bình thường khi thấy bộ đội đặc chủng trên TV thực hiện kỹ thuật này, nào ngờ bác sĩ pháp y cũng có lúc phải làm người nhện. Nghe xong, tôi lại nhìn xuống dưới cầu, thấy hai chân mình mềm nhũn. Để anh xuống xem là được rồi, em cứ ở trên này đợi. Đại Bảo biết tôi sợ độ cao, nghĩ rằng tôi khó mà làm nổi. Tôi do dự hồi lâu, cuối cùng từ chối. Không được, em phải xuống xem. Em cũng muốn thử đu dây một lần cho biết. Sợi dây từng từ từ hạ xuống, tôi như con chim nhỏ gãy cánh chơi với giữa không trung. Lần đầu tiên cảm thấy tính mạng của mình đang nằm trong tay kẻ khác. Sợi dây thừng siết chặt quanh lưng khiến ngực tôi đau nhức, cơ thể trong chành đung đưa theo gió. Tôi không dám nhìn xuống dưới, nhắm tịt mắt lại cho đến khi cảm thấy hai chân chạm đất mới ngồi thụp xuống, đưa tay chặn lên quả tim đã sắp bắn khỏi lồng ngực. Tôi dùng thước đo độ cao của tảng đá, cao hơn chỗ trống bên cạnh 30 cm. Nạn nhân tử vong vào lúc nào? Tôi hỏi. Khoảng 9 giờ tối hôm kia, bác sĩ Vương đáp. Đứa trẻ tử vong vào khoảng 4 giờ sáng ngày 29. Trong ngày hôm ấy, Khương Phương Phương về nhà, sau đó cãi vã với thân Tuấn và bỏ đi. 9 giờ tối ngày 29, Khương Phương Phương tử vong. Chiều ngày 30 phát hiện ra thi thể đứa trẻ. Tối ngày 30 phát hiện ra thi thể Khương Phương Phương. Tôi lẩm nhẩm, khi phải xử lý một vụ án có nhiều người tử vong, việc đầu tiên là phải làm rõ thời gian tử vong và thời gian phát hiện ra nạn nhân mới có thể sắp xếp được trình tự thời gian, thuận tiện cho việc phân tích và phục dựng vụ án. Tảng đá cao thật đấy, Đại Bảo nói. Cũng may thi thể ở đúng chỗ cao mới không bị nước cuốn đi. Đúng thế. Tuy tối ngày 29 cũng có mưa, nhưng bị mưa ướt thì khác hoàn toàn so với bị nước cuốn. Một vài vật chứng quan trọng trên thi thể không bị phá hủy hoàn toàn. Nói xong, tôi đưa tay sờ lên tảng đá nơi thi thể từng nằm. Tảng đá nhẵn nhụi, sạch sẽ, không hề có thứ gì dính lên tay. Tôi lấy cuộn băng dính trong hòm đồ nghề ra, dính lên mặt đá, chỉ lấy được ít đá vụn li ti màu đen. Xong rồi, tới nhà xác làm việc thôi. Lúc lên, chúng tôi đi đến bên vách khe, buộc dây thừng vào người rồi leo lên. Mấy anh cảnh sát khu vực đứng phía trên hè nhau kéo dây làm giảm bớt sức nặng cho chúng tôi. Buộc dây thừng trèo lên mệt hơn rất nhiều so với khi được dòng dây thả xuống. Sau khi trèo được lên bờ, chúng tôi và các anh cảnh sát kéo dây thừng ai nấy đều mệt bở hơi tai. Một cảnh sát cúi ngập lưng nói: "Bác à, bác sĩ Tần, anh phải giảm béo mới được." Tại phòng giải phẫu pháp y trong nhà xác của Sở Công an tỉnh, phòng giải phẫu hiện đại nhất tỉnh vừa được khánh thành vào năm nay, vừa bước vào phòng đã thấy đẳng cấp khác hẳn. Máy điều hòa công suất lớn và hệ thống thông gió cực mạnh đã hình thành nên một vòng không khí lưu động xung quanh chỗ đứng của nhân viên giải phẫu, trực tiếp hút đi mùi tử thi ngay trên bàn giải phẫu. Trong tiếng âm âm của hệ thống thông gió, chúng tôi bắt đầu giải phẫu tử thi Khương Phương Phương. Không giống như tưởng tượng của tôi, so với một người đàn ông xấu xí ngoài 40 tuổi như Thân Tuấn, thì Khương Phương Phương là một thiếu phụ xinh đẹp, chưa tới 30 tuổi, có thân hình khá chuẩn và khuôn mặt nhỏ nhắn u buồn. Đương nhiên, đây chỉ là kết quả của sự mường tượng. Còn lúc này, nạn nhân đang nằm trên bàn giải phẫu, mặt mũi tai miệng rỉ máu, dính nhèm nhua khắp khuôn mặt trắng trẻo, quanh mắt thâm sỉ. Vỡ xương nền sọ sẽ khiến cho dịch não tủy máu rỉ qua khe xương đứt vỡ, rồi chảy ra ngoài qua khoang miệng, mũi, tai, đồng thời cũng khiến dịch não tủy máu chảy qua khe nứt vào trong xoang sàng, quanh hốc mắt, khiến quầng mắt thâm đen. Chúng tôi tiến hành giải phẫu tử thi theo trình tự trọng điểm trước, thông thường sau. Tổn thương ở phần đầu của Khương Phương Phương là tổn thương nặng nhất trên cơ thể. Xương sọ ở vùng chẩm vỡ vụn, lõm vào trong. Tổ chức não và tổ chức tiểu não ở vùng chẩm đều dập nát. Dịch não tí tách nhỏ giọt ra ngoài từ những vết thương trên da đầu. Tổ chức não ở thùy trán của Khương Phương Phương cũng dập nát nghiêm trọng, đi kèm với xuất huyết u ám dưới màng cứng. Nhưng xương sọ và da đầu ở vị trí tương ứng lại không hề xuất hiện tổn thương, cho thấy đây là tổn thương dội đối lực, trùng khớp với kiểu rơi từ trên cao xuống khi còn sống. Tương ứng với đó, dưới lớp da và trong phần cơ ở lưng, mông của Khương Phương Phương đều có mảng xuất huyết động, cột sống ngực và xương cùng có dấu hiệu gãy xương và xuất huyết rõ rệt. Nạn nhân ngã xuống tảng đá trong tư thế mặt ngửa lên trời. Đại Bảo nói, có thể căn cứ vào đó để suy đoán ra tư thế của nạn nhân khi nhảy xuống không? Tôi lắc đầu. Với độ cao hơn 20 mét, cơ thể rất có khả năng xoay chuyển trong lúc rơi, cho nên tư thế của thi thể không có nhiều giá trị. Thế thì cái gì giá trị? Đại Bảo hỏi. Tôi chỉ vào đôi tay của Khương Phương Phương. Trên đầu ngón tay và cổ tay ở cả hai nạn nhân dày đặc những vết xây xước, trong kẽ tay và kẽ móng tay dài còn rất ít chất bẩn. Tuy đã bị mưa xối, những chất bẩn đọng trong kẽ tay và móng tay có phần khó hiểu. Nó không phù hợp với thói quen sinh hoạt của một phụ nữ ăn mặc chỉnh chu. Đại Bảo đẩy gọng kính trên sống mũi, ghé lại nhìn. Tôi cầm cuộn băng dính bản động, dính lấy ít chất bẩn trong kẽ tay và móng tay của nạn nhân, rồi lại lấy đoạn băng dính đã dính được ở hiện trường từ trong hòm đồ nghề ra, giao cho bác sĩ Vương. Nhờ anh đưa đến phòng giám định vật chứng vi lượng, dùng kính hiển vi soi thử xem có phải cùng một thành phần với đống cát tại hiện trường phát hiện ra đứa trẻ không. Anh hiểu rồi, Đại Bảo nói. Chú quan sát kỹ lưỡng thật đấy. Đây chắc chắn là căn cứ tốt nhất để chứng minh cô ta chính là hung thủ để giết hại đứa bé. Nếu như chứng minh được xung quanh hiện trường phát hiện ra thi thể không có loại cát thành phần thế này, sẽ khẳng định được rằng không phải là cô ta tiếp xúc với cát ở gần hiện trường tử thi. Tôi thở dài. Cho dù kết quả đối chiếu trùng khớp, cũng chỉ có thể chứng minh cô ta đã nắm vào cát ở gần hiện trường nơi đứa bé tử vong, chứ không thể khẳng định cô ta chính là hung thủ giết người. Kiểu vụ án giết người tự sát bao giờ cũng vô cùng đặc đối, không có khẩu cung để kiểm chứng. Quay lại bên thi thể, chúng tôi bắt đầu khám nghiệm vài tổn thương nhỏ ở mặt trước thân thể. Giữa hai vú của Khương Phương Phương có vết xuất huyết dưới da to cỡ một nắm tay. Ngoài ra không phát hiện thêm tổn thương nào khác trên người. Kể ra Thân Tuấn cũng khá yêu vợ đấy chứ, Đại Bảo nói. Làm lạc mất con mà chia cái cỏ chứ không thương cẳng chân hạng cẳng tay. Thế đây không phải là tổn thương à? Tôi chỉ vào vết xuất huyết trước ngực Khương Phương Phương. Em cảm thấy tổn thương này rất bất thường. Bất thường thế nào? Xuất huyết dưới da bình thường thôi mà. Tôi xua tay ngăn Đại Bảo đừng nói tiếp nữa, cúi đầu ngẫm nghĩ rồi đi tới một góc phòng giải phẫu, lật dở những quần áo của Khương Phương Phương mà chúng tôi đã cởi ra lúc mới bắt đầu giải phẫu. Đột nhiên, một điều tra viên chạy vào phòng giải phẫu. Bác sĩ Tần, công tác điều tra của chúng tôi cơ bản đã kết thúc. Khương Phương Phương có một nhân tình, chúng tôi đã khống chế anh ta. Phân đội trưởng bảo tôi tới thông báo cho anh. Ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi chiếc quần của nạn nhân. Ý anh nói là rất có thể Khương Phương Phương bị người tình giết hại à? Điều tra viên ngẩn người. Không không không, sao lại thế được? Khương Phương Phương nhảy sông tự tử cơ mà. Theo điều tra, tối ngày 29, anh ta không có điều kiện thời gian để gây án. nhưng từ tối ngày 28 đến sáng sớm ngày 29, anh ta không đưa ra được chứng cứ ngoại phạm, cho nên chúng tôi nghi ngờ chính anh ta đã giết hại đứa trẻ. Tôi ngẩng đầu nhìn điều tra viên, nhưng tôi lại cảm thấy chính Khương Phương Phương đã giết hại đứa bé. Giết con mình ấy à? Lại bằng cách thức tàn nhẫn đến vậy à? Điều tra viên kinh ngạc kêu lên. Chúng ta không thể dùng cách tư duy của mình để đánh giá tư duy của một người mắc bệnh tâm thần được. Người bình thường sẽ không bao giờ đối xử như vậy với một đứa bé, nhưng người có vấn đề về thần kinh lại khác. Ngoài cát dính trên tay, chúng tôi còn nhận ra trên giày nạn nhân có dính đầy bùn vàng. Chỗ nạn nhân tử vong không hề có bùn vàng, mà đây chắc chắn là bùn tại hiện trường sát hại đứa bé. Đúng lúc đó, điện thoại trong phòng giải phẫu reo lên inh ỏi, là bác sĩ Vương gọi tới. Sau khi soi dưới kính hiển vi điện tử, mọi người phát hiện ra cát dính ở kẽ tay Khương Phương Phương giống hệt với cát ở hiện trường nơi phát hiện ra thi thể đứa bé. Giờ thì chúng ta đã có chứng cứ gián tiếp để chứng thực chính Khương Phương Phương đã chôn đứa bé. Tôi nói, liệu có khả năng là kẻ khác chôn đứa bé, còn Khương Phương Phương giằng co chống cự bới đứa bé lên không? Đại Bảo vẫn không yên tâm. Trên người Khương Phương Phương không hề có dấu vết bị khống chế hay chống cự. Tôi nói, cho nên lúc còn sống cô ta không bị khống chế hay uy hiếp. Điều tra viên nói, vậy thì đây là một vụ án giết người tự sát mất rồi. Tuy chứng cứ vẫn còn vài vấn đề, nhưng chúng ta vẫn còn một hướng đi khác. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra đứa bé gái. Tối hôm đó, bé gái đã khỏi nhà cùng với mẹ và em trai, cho nên có lẽ em bé biết chuyện mẹ mình đã chôn em. Các anh nghĩ xem, trước khi tự sát, Khương Phương Phương có thể đem con gái đi đâu được? Cầu trời đừng có mang chôn đấy nhé. Một đứa bé 5 tuổi chắc không thể chôn đâu nhỉ. Cô ta bị tâm thần gián đoạn, lại rối loạn cảm xúc lưỡng cực nữa. Tôi nói, vào ngày 29, cô ta cãi vã với thân Tuấn nhưng không đánh nhau, cho thấy lúc đó chắc cô ta vẫn bình thường, hẳn là không thể lại giết con gái mình được. Vậy cô ta tự sát là do cắn đứt lương tâm ư? Đại Bảo băn khoăn. Tôi lắc đầu, cho đến bây giờ em vẫn chưa thể kết luận Khương Phương Phương đã tự sát. Gì cơ? Đại Bảo kêu lên. Đừng nói là chú bảo cô ta bị sát hại đi nhé. Giết người bằng cách này rất hiếm gặp. Hiếm gặp không có nghĩa là không có. Hiếm gặp là bởi vì kẻ sát nhân không biết được lúc nào nạn nhân sẽ đi đến chỗ cao, không biết làm thế nào mới tìm được cơ hội tốt nhất để ra tay. Nhưng nếu là người rất thân quen sẽ tìm được cớ để lừa nạn nhân đi lên chỗ cao, sau đó sẽ có rất nhiều cơ hội để đẩy nạn nhân từ trên cao xuống, thực hiện hành vi giết người giấu tay cao siêu. Nhưng chúng ta làm gì có căn cứ? Có đấy, tôi phản bác như đinh đóng cột. Ngay từ đầu em đã cảm thấy hiện trường hơi đáng ngờ, cho nên mới tự mình xuống đó để cảm nhận. Đầu tiên em muốn hỏi, các anh có biết Khương Phương Phương rơi xuống khỏi cầu thang trong tư thế ra sao không? Chú lạ thật đấy, Đại Bảo nói. Vừa nãy anh cũng hỏi, em chẳng bảo rơi như thế có thể bị xoay lật trong không trung cơ mà, nên không thể đoán ra vị trí ban đầu được. Em nói là không thể căn cứ vào tư thế tử vong của cô ấy để phán đoán về tư thế khi rơi xuống, nhưng chúng ta có cách khác, tôi nói. Nói xong tôi chỉ vào chiếc quần của nạn nhân. Quần của nạn nhân là loại vải bông màu tím than, trên bông và cặp quần loáng thoáng nhìn thấy một vệt màu trắng. Chính là vì nạn nhân nằm ngửa nên sau lưng không bị mưa xối, tôi nói. Và tảng đá cô ấy rơi xuống cũng không bị chìm trong nước mưa, cho nên dấu vết này vẫn còn nguyên. Hiểu rồi. Quần cô ta đã dính phải lớp vôi trắng trên thành cầu khi dựa vào đó. Tôi gật đầu. Thôi đừng lạc đề nữa, chúng ta đang thảo luận Khương Phương Phương tự sát hay là bị sát hại cơ mà, Đại Bảo nói. Vị trí rất quan trọng. Anh có còn nhớ khoảng cách từ thi thể tới gầm cầu bên trên không? Nhớ chứ, đến chục mét đấy. Tôi giơ ngón tay chấm nước vẽ một đường parabol lên nền nhà. Nói một vật rơi tự do thì điểm rơi của vật thể đó sẽ thẳng vuông góc với điểm bắt đầu rơi. Nếu vật thể có vận tốc ban đầu, vậy thì quỹ đạo rơi của vật thể chắc chắn sẽ là một đường parabol. Vận tốc ban đầu càng lớn thì điểm rơi càng cách xa với điểm chiếu vuông góc của điểm bắt đầu rơi. Vật lý phổ thông thôi mà. Đại Bảo cằn nhằn, có gì không hiểu? Vậy thì chúng ta hãy kết hợp kiến thức vật lý phổ thông với vụ án này xem. Nếu như nạn nhân rơi xuống trong tư thế nằm ngửa, vậy thì tại điểm bắt đầu rơi, vận tốc ban đầu không thể quá nhanh được. Đại Bảo bừng tỉnh. Đúng rồi, tại hiện trường của rất nhiều bộ nhảy từ trên cao xuống tự sát, thường thì điểm rơi sẽ cách xa điểm chiếu vuông góc của điểm bắt đầu rơi. Đó là vì nạn nhân đã nhảy lấy đà một đoạn, sau đó mới nhảy xuống, vận tốc ban đầu khá mạnh. Nếu như ngửa người rơi xuống, vậy thì chắc chắn không thể chạy lấy đà được, nên không có vận tốc ban đầu. Đây là chưa kể còn bị lan can chắn đường thì càng không thể nhảy được. Vậy thì điểm rơi trong vụ án này tại sao lại cách điểm chiếu vùng góc của điểm bắt đầu rơi xa thế? Tôi đặt câu hỏi. Bị người khác đẩy. Tôi gật đầu. Vậy trên thi thể có biểu hiện gì không? Đại Bảo cầm kẹp cầm máu chỉ vào vết xuất huyết giữa ngực. Có. Vẻ mặt điều tra viên lại chân đầy sừng sốt. Ý các anh muốn nói không phải cô ấy tự sát à? Tôi và Đại Bảo cùng lên tiếng. Bị giết hại. Bị ai giết cơ? Điều tra viên lắp bắp hỏi. Anh nói thử xem, còn có thể là ai được nữa. Ngay từ lúc gặp Thân Tuấn, tôi đã cảm thấy biểu hiện của anh ta khá bất thường. Biết tin con trai bị giết mà anh ta chẳng hề bàng hoàng, vợ con bỏ đi mất tích mà chẳng hề sốt ruột, điều này rất không hợp lý. Nếu chính anh ta giết người, vì thế anh ta đã giấu con gái đi đâu, sao phải giấu? Theo tôi thấy, một đứa bé 5 tuổi thì chưa hiểu được chuyện gì, rất có khả năng chính mắt nó đã chứng kiến toàn bộ quá trình vụ án, cho nên Thân Tuấn sợ nó nói ra. Có thể tới nhà một vài người thân của Thân Tuấn tìm thử xem sao. Điều tra viên gật đầu rồi lập tức đi ngay. Đứa bé được tìm thấy ở nhà một nhân viên kế toán trong công ty Thân Tuấn. Khi bị điều tra viên tìm thấy, cô bé vô cùng sợ hãi.